Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, chương 6. Hảo cảm, hắn không biết cổ nhân hình dung nữ nhân thời điểm, tại sao phải dùng tới khoa trương như vậy câu. Ngay cả hắn vẫn tương đối thích Tiêu Vãn Tình, Tiêu hiệu trưởng, sợ rằng cũng không có tư cách tiếp nhận được này cổ văn trong thi từ thừa nhận. Tuy nói dưới ngòi bút sinh huy, nhưng không thể coi là thật, chỉ cảm thấy này đều quá khoa trương, nhưng lại không nghĩ ra, vì sao thời cổ sau khi sẽ có này vì nữ nhân, có thể khuynh bên ngoài hết thảy quân vương, lẽ nào, có vài nữ nhân thực sự có thể xinh đẹp như vậy? Đát kỷ, bao tự hắn chưa thấy qua, ở trong lòng hắn xinh đẹp nhất chẳng lẽ Tiêu Vãn Tình. Cho tới bây giờ, tuyệt sắc ý quanh quẩn tại hắn trong lòng, nhiều hơn nữa từ ngữ hình dung đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ có cổ văn có thể lộ vẻ kỳ ý kỳ, thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, sỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Bài thơ này từ phảng phất chính là vì nàng loại này nữ hài chế tạo riêng. Câu ánh người, hình đọc đúng theo mặt chữ. Trong lúc bất chợt, Lý Giai Ngọc chứng kiến cô bé kia hướng hắn mỉm cười. Hắn cảm thấy chung quanh màu sắc đều ảm đạm xuống. Ngay cả ánh sáng của mặt trời huy, đều cam nguyện phủ phục ở nàng dưới chân. Có thể, ngay cả thần linh ác ma chi lưu đều sẽ bị của nàng tuyệt sắc hấp dẫn a. Ánh mắt bị nghẹt, một thân màu đen tây trang bảo tiêu che ở giữa hai người vị trí. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn, Lý Giai Ngọc có chút lúng túng gãi đầu một cái, lùi về phía sau mấy bước, nhìn bị mọi người bao vây ở chính giữa thiếu nữ, luôn có một loại khác thường cảm thụ. Làm sao vậy? Giai Ngọc có phải hay không coi trọng người ta? Hoa Hiểu Lộ đạp giày cao gót, rốt cục đuổi kịp ngay tại chỗ Lý Giai Ngọc, vô cùng không khách khí trực tiếp khoác ở cánh tay hắn. Lý Giai Ngọc lắc đầu, đẹp mắt con người lộ ra một nghi hoặc, đương nhiên không có khả năng, ta chỉ là đối với nàng có chút quen thuộc cảm giác mà thôi. Gì? Hoa Hiểu Lộ tựa hồ phát hiện tân thế giới, buông lỏng ra cánh tay hắn. Chạy đến trước mặt dùng mắt to đánh giá hắn. Xách xách xách, Giai Ngọc, người cái này mượn cớ tìm cũng quá nông cạn a. Còn quen thuộc cảm giác, có phải hay không còn muốn nói ngươi khi còn bé gặp qua nàng a? Tương đương, khi còn bé nhà giàu có thiên kim, không cẩn thận chạy đến, lại trùng hợp gặp phải trắc trở, vừa lúc bị tiểu tử nghèo trợ giúp. Hai người lẫn nhau ở trong lòng lưu lại đối phương vết tích. Thẳng đến đại học lúc, một hồi ngoài ý muốn để cho hai người gặp lại. Sau đó liền xảy ra một hồi vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Hoa Hiểu Lộ dừng một chút, nhìn Lý Giai Ngọc sạch sẽ con ngươi vẫn nhìn nàng. Có chút ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, nhưng vẫn là nhịn không được nhổ nước bọt dục vọng. Tiếp theo nói một câu. Quả thực giống như là tam lưu cẩu huyết phim Hàn, nhìn thấy Lý Giai Ngọc quay đầu nhìn về phía, rời đi na cả đám, Hoa Hiểu Lộ lại lấn người mà lên, ôm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, vui đùa chung lại có chứa điểm nghiêm túc giọng nói, ở đâu tương đương Giai Ngọc, không muốn đang suy nghĩ rồi, chúng ta cách nàng chênh lệch thực sự quá lớn, đời này cũng không thể. Người thật không suy tính một chút ta sao? Cô bé trước mắt, nhạt lau trang điểm ra mặt gương mặt của trên lộ ra một loại hồn nhiên nụ cười. Quả thật làm cho Lý Giai Ngọc kinh diễm một phen. Sau đó đã bị kế tiếp một câu nói đánh về nguyên hình. Chúng ta trước từ tính bầu bạn làm lên cũng có thể a. Huy, Lý Giai Ngọc ngươi nhưng thật ra chờ ta một chút. Ngươi biết truy người của ta. Có thể từ ký túc xá xếp hàng cửa trường học. Ta hiện tại đuổi ngược ngươi. À, Hoa Hiểu Lộ nhìn xoay người rời đi Lý Giai Ngọc. Có chút khí cấp bại phôi dùng giày cao gót hung hăng bước lên mặt đất. càng ngày càng xa thân ảnh, để cho nàng sáng rỡ khuôn mặt cổ thành bánh bao khuôn mặt. Chu Vi đi ngang qua nam sinh một bộ kinh ngạc, không nghĩ tới nữ thần còn có đáng yêu như vậy thời điểm. Nhìn về phía trước bỏ xuống mỹ nhân một mình đi lại Lý Giai Ngọc. Có chút chua chát biết liễu biết miệng, cao như vậy chất lượng nữ thần còn chưa đầy đủ, đáng đời độc thân cả đời. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ. Một bên bằng hữu vỗ vai hắn một cái bàng. Lý Giai Ngọc ngươi có thể không biết sao? Đây chính là so với giáo thảo còn nổi danh hơn nhân vật a. Thế nào cũng sẽ không tìm không được bạn gái, cùng với quan tâm người khác, không bằng trước quan tâm ngươi ngũ chỉ cô nương a. Nghe bằng hữu nhổ nước bọt, nam sinh trợn mắt một cái, không yên lòng trở lại. Ta biết, Kurumi tại hạ xe trong nháy mắt, liền hấp dẫn toàn bộ nhân lực chú ý, nàng tự nhiên cũng chứng kiến, suýt chút nữa đánh vào bảo tiêu trên người Lý Giai Ngọc. Đối với cái này danh tướng mạo thanh tú nam sinh, không biết vì sao, luôn luôn vẻ hảo cảm, rõ ràng Kurumi cũng không nhận ra hắn, chẳng lẽ nói, hắn chính là Lý Giai Ngọc, nguyên lấy chung, ngoại trừ Dương An. Cũng chỉ có nhân vật chính chỉ có như thế hấp dẫn nữ hài tử chú ý a. Dương An là không có khả năng ở chỗ này. Mi thêm mục tú, hình thể thon dài, Tây Giang Đại học trong cũng chỉ có hắn a. Đáng thương Kurumi, ở tinh thần tiêu hao dưới tình huống, ngay cả trước Hoa Hiểu Lộ kêu tiếng kia chưa từng nghe rõ. Phảng phất lơ đãng vi vi liếc một cái. Thấy được ngốc lăng tại nơi Lý Giai Ngọc, vẻ này yếu chịu ngụy nương tướng mạo liền nhớ cho kỹ. Không biết vì sao, thật là nhớ nhìn hắn mặc đồ con gái a, nhất định sẽ đẹp vô cùng a. Nghĩ tới đây, khóe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một tia cười, làm cho cách đó không xa người đi qua nhìn mà trợn tròn mắt. Kurumi bị bảo tiêu vây vào giữa. Những người đó nhãn thần từng cái hung hãn lại tựa như tàn bạo, không ngừng quét mắt mỗi một người đi qua, bài tra tất cả nhân tố không ổn định, bọn họ là thật có chút sợ, đám kia tập kích đại tiểu thư người, sẽ sai người thịt lựu đạn chưa dùng qua rồi, cái khác cái gì thủ đoạn âm hiểm, thật sự là khó lòng phòng bị. Tiêu Vãn Tình cùng Phạm Hải Cường chứng kiến giá thế này, vẫn là kiên trì đi tới, ngoại trừ ở nguyên thủ quốc gia trên người chứng kiến này tấm tràng cảnh. Nhiều người như vậy bảo hộ một cô bé, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, không làm được còn không ngừng những người này. Lý Phong ánh mắt đảo qua trên người hai người mỗi một chỗ địa phương. Không có soát người, đã có thể nói là tôn kính đối phương, kém khai đạo vá, để cho hai người đi vào. Còn như cái khác vài tên hệ chủ nhiệm, thật ngại quá, đó thật là quá phiền toái. Các ngươi chờ ở bên ngoài a. Mặc dù có chút bá đạo, nhưng cái này không ai có thể biểu thị ra bất mãn. Huống hồ nhân gia ngày hôm qua mới vừa chịu đến đấu súng. Loại này bảo vệ nghiêm mật cũng là có thể thông cảm. Hai cái nữ nhân bảo tiêu dùng thân thể vô tình hay cố ý ngăn trở bắn góc độ cao nhất. Hai người bọn họ mới là vẫn đi theo đại tiểu thư. Tính được là Tokisaki gia, tử sĩ nhân vật tầm thường. Khi tất yếu là chủ nhân dâng ra sinh mệnh, ngay cả mắt cũng không biết chát một cái. Mặc chức nghiệp, OL giả bộ thiếu phụ, lễ phép vươn tay, Tiêu Vãn Tình, Kurumi nháy mắt một cái. Nhìn người trước mắt thê vị 10 phần hiệu trưởng, trong lòng cảm thán, quả nhiên là bị Lý Giai Ngọc gọi tỷ tỷ, đời trước liều mạng cũng phải đi nghĩ cách cứu viện nhân. Nàng trên địa cầu, có lẽ chưa từng thấy đẹp như thế nhân nhi, chớ đừng nhắc tới trên người nàng vẻ này có một phong cách riêng khí chất. Cùng với dịu ngoan nhân thê vậy tính cách, chỉ sợ là người đàn ông đều phải say mê trong đó. Bất quá nghe nói nàng là một lãnh cảm, nàng kia lão công, vươn tay cầm con kia ngọc thủ, Kurumi cho nó đánh giá là tay như nhu đề, ngón tay như xanh miết. Tokisaki Kirumi, một bên Phạm Hải Cường cũng muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Mới vừa vươn tay, chỉ thấy Kurumi chỉ là đối với hắn gật đầu, không có chút nào muốn sử dụng quốc tế lễ nghi động tác. Bất động thanh sắc liền đem đưa ra tay rút về. Kiểm thượng mang cười, bắt đầu về phía trước chỉ đường, thuận tiện giới thiệu một chút Tây Giang Đại học lịch sử phát triển. Hết mình khả năng đi lấy lòng Kurumi, mập mạp thân thể làm tương đối tức cười động tác, biểu hiện nịnh nọt bất kham. Nành Asu thừa tay pháp mặc dù nhiều năm không cần hơi lộ ra mới lạ, nhưng vẫn là nhìn một bên hệ chủ nhiệm nhóm mở rộng tầm mắt. Cảm khái đã biết nửa đời người, thật là sống đến cẩu thân lên rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.